Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, bệnh tật. Chỉ Diệp Lâm thấp giọng nói, người biết rất nhiều học tập tâm lý học người ngay từ đầu là thế nào tiến vào lĩnh vực này sao? Triệu cảnh sát lắc đầu, không biết, cũng có rất nhiều người là thi đại học kê khai nguyện vọng thời điểm điền cái này. Nguyện vọng, nhưng càng nhiều người là bởi vì chính mình tâm lý vấn đề đến mức đối với tâm lý học mê muội. Tâm lý học đại sư, cái này học phái người khai sáng Freud, hắn khi còn bé trải qua cũng tương đối đặc biệt, cùng mẫu thân quan hệ phi thường thân mật, mà cùng quan hệ của cha thì phi thường ác liệt, lúc trước kỳ thật liền là muốn giải quyết tâm lý của mình vấn đề. Theo kinh nghiệm của mình cùng hoang mang xuất phát, tạo thành phi thường chứ danh lưỡng tính tâm lý học lý luận. Triệu cảnh sát nghe được chóng mặt, cho nên học tâm lý học trong lòng đều có bệnh tật. Thế thì cũng không phải, chỉ Diệp Lâm lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nhìn triệu cảnh sát một chút, nhưng nói đến, thật đúng là đừng nói, có thành tựu luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Hắn ở trong lòng tế sổ mấy cái nổi danh tâm lý học chuyên gia, những chuyên gia này trước tác bên trong đều sẽ nâng lên kinh nghiệm của mình. Thật đúng là đều có vấn đề, hơn nữa còn đều không phải vấn đề nhỏ. Dựa theo nguyên sinh gia đình lý luận, người trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là tại trọng yếu nhất phía trước 3 năm, nhất định phải thu hoạch được đầy đủ yêu, mà không phải bị thương tổn quá lớn. Tỉ như phụ mẫu vắng vẻ, phát ra âm thanh mà không cách nào thu được đáp lại. Đây đối với một cái đứa bé đến nói tựa như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ đồng dạng. Động lòng người cũng không có khả năng không nhận một điểm thương tổn. Một đứa bé phát ra âm thanh tổng có nhận đến vắng vẻ thời điểm. Nhưng khi yêu lớn hơn tổn thương thời điểm, người coi như rất hạnh phúc, coi như yêu không có nhiều như vậy. Hai tử trên tâm lý lưu lại vấn đề, chỉ muốn vấn đề này chẳng phải ác liệt, không cực đoan hóa, người kia bản thân có được rất cường đại tự lành năng lực cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Có thể phương chấn xuyên loại này liền không là bình thường vấn đề nhỏ. Luyến đồng đam mê thường thường nương theo lấy người bản thân lưỡng tính lên vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này lại thường thường là bởi vì bọn hắn nhi đồng thời kỳ trải qua. Có lẽ cùng mẹ của bọn hắn có quan hệ. Cũng có lẽ cùng bọn hắn nhi đồng gặp tính trải qua có quan hệ. Không nói đến luyến đồng đam mê, liền nói liên hoàn tội phạm giết người. Cơ hồ mỗi một cái liên hoàn hung thủ giết người cùng bọn hắn mẫu thân trải qua đều có lớn vô cùng. Vấn đề mà liên hoàn hung thủ giết người tính năng lực có vấn đề chiếm lớn vô cùng tỷ lệ. Cùng mẫu thân quan hệ ác liệt sẽ để bọn hắn đối với trưởng thành nữ tính có thiên nhiên cừu hận cảm. Xúc, tính năng lực lên vấn đề liền hướng là tùy tâm lý vấn đề tích lũy tháng ngày ảnh hưởng hình. Thành vấn đề sinh lý, còn khi còn bé gặp tính trải qua. Cũng rất có thể là đã từng luyến đồng đam mê đối với khi còn bé bọn hắn tạo thành tổn thương. Không có hợp lý tâm lý khai thông, những người bị hại này trưởng thành lại thường thường sẽ trở thành một đời mới ra hại người. Chỉ Diệp Lâm đại khái cấp triệu cảnh sát phổ cập khoa học một bộ phận nội dung. Triệu cảnh sát cảm giác bó tay toàn tập, có chút nghe không hiểu. Nhìn ra rồi, triệu cảnh sát. Hắn cố nén đánh chết chỉ Diệp Lâm xúc động. Kia Giang Ly hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Có thể hay không đơn giản hiểu rõ một chút điểm, khi dễ người ít đọc sách sao? Chỉ Diệp Lâm cau mày. Ta nhìn hắn là bị kích thích muốn điên rồi. Loại chuyện này đối với hài tử lưu lại tâm lý thương. Tích rất có thể cả một đời cũng vô pháp khép lại. Tình huống hiện tại là Giang Ly người yêu sâu đậm còn cầm hắn nhân sinh bên trong lớn nhất vết sẹo ra kích thích hắn. Đổi thành bất cứ người nào, ai có thể không điên. Giang Ly đây không phải muốn đồng quy vu tận. Tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Giang Ly một lần nữa xoay người qua, hắn cũng thuận lợi xuyên qua bình chướng, lại từng bước một hướng phía trên sân khấu bò lên. Phương Trấn Xuyên, đừng nói nhiều, ta tới. Phương Trấn Xuyên thanh âm rốt cục cũng đã ngừng. Những người khác ngơ ngác nhìn xem, quay đầu xem Ân Vân Phù, có lòng muốn hỏi một chút Ân Vân Phù mặc kệ sao. Xem xét Ân Vân Phù sắc mặt, tái nhợt như tuyết, trên mặt một tia huyết sắc cũng không, cái này đều sắp tức giận chết rồi. Triệu cảnh sát cũng không dám nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên người Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm sắc mặt cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Kinh ngạc nhìn xem Ân Vân Phù phương hướng, trong con mắt trống rỗng, vốn có thần thái phảng phất bị đào rỗng đồng dạng. Ao nhỏ, Triệu cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Trong tầm mắt, Trì Diệp Lâm đem thu hồi ánh mắt lại, ngưng đến trên người hắn. Triệu cảnh sát bị cái này như tuyết lạnh buốt ánh mắt đánh toàn thân lắc một cái. Quá lạnh, hắn bỗng nhiên liền hối hận kêu kia một tiếng. Trì Diệp Lâm cũng đã khôi phục 8 phần tiêu sái thoải mái. Thế nào? Triệu cảnh sát tập trung nhìn vào, trong lòng có chút kỳ quái. Vừa mới Trì Diệp Lâm kia một thân ngầm đào mãnh liệt, chẳng lẽ đều là ảo giác của hắn sao? Mắt thấy Giang Ly chạy tới cái hang lớn kia trước, hắn kiên trì đặt câu hỏi, ta vừa mới có chút vuốt minh bạch, ngươi nói, những cái kia đụng phải luyến đồng đam mê xâm hại hài tử, có rất lớn khả năng trưởng thành cũng lại biến thành luyến đồng đam mê là. Đúng thế, Tấn Hạ Đình cũng là luyến đồng đam mê, hắn chần chờ phỏng đoán, trùng hợp như vậy. Giang Ly cũng bị Phương Trấn Xuyên hãm hại quá. Chẳng lẽ Tấn Hạ Đình kỳ thật cũng bị Phương Trấn Xuyên hãm hại quá? Hoặc là đã chết đi A Văn, A Thần, còn có Bạch Chính Thanh. Những hài tử này niên kỷ tương tự, đều bị Phương Trấn Xuyên. Hắn âm thầm kinh hãi. Đây đã là bao nhiêu đứa bé? Muốn thật đều bị Phương Trấn Xuyên hãm hại quá. Phương Trấn Xuyên đến cùng khi dễ bao nhiêu hài tử? Hắn lắc đầu, hẳn là sẽ không, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ bằng Trì Diệp Lâm một câu suy đoán một đống lớn. Làm sao có thể nha, coi như Phương Trấn Xuyên thật đều hãm hại qua những hài tử này. Những hài tử này làm sao lại trùng hợp như vậy, đều chạy tới Minh Châu Đại học đi học. Minh Châu Đại học là Hoa Quốc đỉnh cấp trọng điểm đại học. Muốn thi đậu cái này đại học đầu tiên liền là rất khó. Những hài tử này có thể một hơi toàn bộ đều thi đậu, khả năng này liền không lớn. Lại nói, những người này biết Phương Trấn Xuyên tại cái này trường học, càng không nên tới. Ai, ta làm không rõ ràng. Triệu cảnh sát cảm giác đầu óc của mình muốn bốc cháy. Trì Diệp Lâm không có phản ứng Triệu cảnh sát, lông mày chặt khóa chặt, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Ân Vân Phù như vậy liền liền cùng chính mình sinh oát con tiến ổ sói giống như. Đã đau lòng như vậy, vì cái gì không cứu hắn, không ngăn cản, là bị thương. Mọi người trong lòng đều cảm thấy Ân Vân Phù hẳn là bị thương tổn tới. Trong lòng thẳng thở dài, thật không biết Giang Ly trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Đều đến nước này, ai, ngay tại mọi người thở dài thời điểm, trong bóng tối lại xuất hiện một cái gấu đen lớn, đồng thời không biết chuyện gì xảy ra. Đại lễ đường trở nên nóng quá, thật giống như điểm một mồi lửa. 3 cái tiểu hắc nhân đi vào trong vườn thú, 1 cái đại hùng bắt đi 1 cái còn thừa lại 2 cái. 2 cái tiểu hắc nhân ngồi tại dưới thái dương, 1 cái nóng chết chỉ còn lại 1 cái. Lần này tốt, liền thừa 1 câu cuối cùng. Đối phương đây là cái chiêu gì đều lên, liền nghĩ tới chúng ta chết là. Đây là tiếp theo, ngay tại người này nói xong một sát na kia, mọi người liền cảm giác thân thể của mình cứng ngắc lại, trở nên có chút không bị khống chế. Đại lễ đường sân khấu trên nóc nhà, trước kia Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình treo qua dây thừng vẫn còn. tầm mắt mọi người không nhận chính bọn hắn khống chế toàn bộ rơi xuống đầu dây thừng bên trên. Một câu cuối cùng, một cái tiểu hắc nhân cảm thấy thật tịch mịch. Hắn thắt cổ sau không chừa một mống. Tất cả đại chiêu đều đủ. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Quay người hướng phía sân khấu phương hướng đi. Trong lòng tuyệt vọng từng đợt mà dâng lên tới. Phải chết sao? Sau lưng truyền đến Ân Vân phủ hét lên một tiếng. Ngũ phương thần tướng nghe ta hiệu lệnh. Ngàn đầu nhân quả khóa bát phương âm quỷ. Quát, nàng tiện tay vung lên. Mọi người liền thấy có vô số đầu trong suốt phát ra nhỏ bé quang mang dây nhỏ bay qua bên cạnh bọn. Họ, những dây nhỏ này theo trong suốt dần dần biến thành màu đỏ. Quấn quanh đến trên người bọn họ. Bọn hắn cảm giác được thân thể của mình nháy mắt dâng lên một trận ấm áp. Không giống với bên người loại này phảng phất muốn thiêu chết tất cả sóng nhiệt. Mà là một loại thoải mái dễ chịu. Thật giống rót vào sức sống đồng dạng ấm áp cảm giác. Bọn hắn bị dây nhỏ nắm. Chậm rãi xoay người qua. Lại về tới Ân Vân phù bên người. Gấu đen, cảnh sát tòa án, cá mập các loại còn đang hướng phía bọn hắn tới gần. Nhưng bọn hắn thật giống bị một cái trong suốt vòng phòng hộ bao lại đồng dạng. Bọn chúng rốt cuộc lên không đến bọn hắn mảy may. May mắn Ân Vân phù còn tại. May mắn nàng không có bởi vì Giang Ly mà rời đi. Ân Vân phù hạ thấp thân, nhẹ nhàng đem phương trấn xuyên bỏ vào vòng tròn chính giữa. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn về phía sân khấu. Vừa hay nhìn thấy Giang Ly biến mất tại sân khấu bên trên. Nàng đại khái tính ra một chút. Giang Ly, Bạch Chính Thanh trong hai người. Có một người khả năng chính là đại trận này trận nhãn. Nàng cảm thấy Giang Ly khả năng lớn hơn một chút. Đã Giang Ly là đại trận trận nhãn. Nàng liền thiết trí một cái nho nhỏ phá trận dùng tiểu trận. Dùng theo nước quan thân lên đoạt tới tạo hóa không gian làm cơ sở. Lại dùng phương trấn xuyên làm là tiểu trận này lỗ kim. Phương trấn xuyên cũng có thể coi là Giang Ly thiên địch. Nếu như Giang Ly có thể phá phương trấn xuyên áp chế, nàng cũng thắng. Nếu như Giang Ly cuối cùng vẫn bị phương trấn xuyên vượt trên, nàng cũng thắng. Nàng thiết chí chính là tất thắng chi cục. Về phần Giang Ly sinh tử, Ân Vân phủ buông xuống đôi mắt. Nàng thật đúng là rất ít dạng này xoắn suýt quá. Trước đó nàng cũng cùng mình nói không quan trọng. Không có Giang Ly, bất quá chỉ là cửu tinh vấn thiên trận càng khó thành hơn trận. Nàng cũng càng hiếm thấy hơn nói. Có thể nàng mấy vạn năm đều như thế tới rồi. Vốn chính là bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Khó mà đắc đạo, cửu tinh vấn thiên trận chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Là Trương Huyền Tĩnh cho, còn không biết đến cùng là phúc là họa. Mặt khác trong Bắc Đẩu thất tinh mấy vị tinh quân đều đã xảy ra chuyện. Vốn là không có cái gì cơ hội có thể hoàn thành đại trận này. Không thể được nói liền không thể đắc đạo. Nhưng, Ân Nân phù hai tay nắm chắc. Chẳng lẽ đây cũng là thiên ý sao? Trương Huyền Tĩnh cho nàng một lần nữa đắc đạo cơ hội. Lão thiên gia lại an bài nàng mãi cho đến gần nhất mới có thể tỉnh lại. Mà tại nàng tỉnh trước khi đến, đại trận bên trong mấy vị tinh quân đã bỏ mình. Nàng không thể hoàn thành đại trận là cũng sớm đã chú định. Là ông trời chú định, nàng nắm đấm có chút phát run, con mắt cũng có chút phiếm hồng. Quản mẹ nó, không quản đối đầu có biết hay không đại trận này đối với ý của nàng nghĩa. Đối đầu như là đã làm thiên đạo quân cờ đối nàng ngang ngược ngăn cản. Cũng đừng trách nàng hảo hảo ngược nàng một trận. Đối đầu muốn để Giang Ly chết. Nàng còn thiên không cho nàng như nguyện. Nàng dẫn động tới trong tay tiểu trận. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Giang Ly, người biết là Bạch Chính Thanh làm đây hết thảy. Vô luận nàng từng làm qua cái gì. Nàng kêu phương trấn xuyên đến. Chính là vì ngược sát ngươi. Ta biết, Giang Ly thanh âm réo rắt, không nhìn thấy hắn người. nghe thấy thanh âm liền có một chồng cái này người nhìn rất đẹp cảm giác. Giờ phút này không biết trong đầu hắn đang đánh ý định gì. Nhưng cảm giác lên hắn còn thật chấn định. Nếu ngươi không muốn lại bị nàng khống chế, liền theo ta chỗ đọc, phá trận trở về. Không cần, Giang Ly cử tuyệt thống khoái. Dưới võ đài Phương lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Mấy người nhìn nhau, Giang Ly quả lại chính là tự nguyện đi chịu chết. Lúc này Bạch Chính Thanh đoán chừng đã cười chết rồi. Trước đó rõ ràng đã thua. Ai biết cuối cùng Giang Ly sẽ đuổi tới đi tặng đầu người. Ân Vân Phù cũng không ngờ tới a. Nàng do dự nhìn thoáng qua ở giữa tiểu trận con kia búp bê. Ngay tại nàng nhìn về phía búp bê một khắc này, chế tác búp bê sử dụng Diệp Phù, ở vào búp bê ngực trung ương kia một mảnh, bỗng nhiên theo ở trong tan vỡ. Nàng sững sờ, ngước mắt nhìn về phía sân khấu, tiện tay khẽ động, mở ra phương chấn xuyên khẩu cấm. Dưới võ đài phương chấn xuyên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cứu mạng! Hắn chỉ hô hai tiếng liền không có động tĩnh. Qua ước chừng ngũ phút tác dụng, Giang Ly lại xuất hiện tại sân khấu bên trên. Mọi người sững sờ, nguyên lai còn có thể từ phía dưới lại đi tới sao? Nghĩ đến cũng là, kẻ sau màn muốn bố trí phương, một sớm một chiều rất khó thành tựu. Cũng nên có đến có đáp. Giang Ly đầy người đều là máu, còn có huyết dịch theo trên gương mặt của hắn trượt xuống. Anh Tuấn gương mặt đồng dạng ẩn tại chỗ bóng tối, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần âm trầm quỷ khí. Hôm nay đây hết thảy đều là ta gây nên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,